Chương 341, ám sát chặt lột sen. Nhìn thấy màn này, thật đúng là để Hải rất là cảm khái a. Nói thật, nguyên bản Hải nghĩ là, đương thế giới này kịch bản đều soát xong về sau, mình liền mang theo chúng nữ nhân của mình đi cái khác thế giới. Nếu như là một cái tốt thế giới, kia ngay tại cái kia thế giới dưỡng lão, nếu như là một cái kém thế giới, vậy liền lại nghĩ biện pháp góp tích phân đi cái kế tiếp thế giới. Bởi vì tại hắn nhìn, cái này thế giới hoan tỷ hệ sở xác thực không phải một cái dưỡng lao nơi tốt. Nơi này có hải tặc rất loạn, nơi này khoa học kỹ thuật rất lạc hậu, nơi này còn có thiên long nhân. Không cần nghĩ hải đều biết, thế giới này hòa bình không được bao lâu, cho nên đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có suy nghĩ qua muốn ở chỗ này dưỡng lao vấn đề. Thế nhưng là nguyên bản hắn chuẩn bị mang cũng chỉ có hắn những nữ nhân này thôi. Nhưng là lúc này hắn trên thuyền viên đoàn đối với hắn loại này ý lại cảm giác cùng tín nhiệm cảm giác, nếu như đến lúc đó thật muốn để Hải bỏ xuống bọn hắn, hắn thật là có một chút làm không được. Thế nhưng là nếu như không bỏ xuống bọn hắn, cùng đi, kia Hải điểm tích lũy là khẳng định không đủ. ANLEI Hải hiểu biết, thế giới chuyển đổi quyển giá tiền là 1 triệu chính nghĩa giá trị, cái này kỳ thật cũng không quý, cùng một cái phó bản giá cả là giống nhau. Mà nếu như muốn mang theo tùy tùng đi, một cái tùy tùng liền là 50 vạn điểm tích lũy. Liền xem như có một ít người không muốn đi, Hải chỉ đem lấy 100 người đi, kia cũng cần 5.000 vạn điểm tích lũy, đây là tùy tùng điểm tích lũy. Nhưng rõ ràng Hải nhưng là rất khó gom góp chi 5.000 vạn. Huống chi nếu như hắn với cái thế giới này không hài lòng, còn phải lại đi thế giới mặt khác, 5.000 vạn à, cái này thật là không phải một số lượng nhỏ. Cho nên cảm động thì cảm động, nhưng rất nhanh Hải liền từ loại kia muốn đem mọi người cùng nhau mang đi không khí ở trong thanh tỉnh lại. Đương nhiên, cụ thể mang không mang theo, kia đến sau này hay nói, chí ít trước mắt hắn là sẽ không cân nhắc những này. Không có việc gì, các ngươi mọi người tiếp tục đi tuần tra đi nhìn bên cạnh những người này ánh mắt ân cần. Hải khẽ cười một cái, sau đó không thèm để ý nói. Nghe được Hải, Hải thuyền viên đoàn đều rất kỳ quái, Hải đều đi mạ gì hệ rồi. Làm sao có thể không có chuyện, bất quá Hải mệnh lệnh đối với bọn hắn tới nói cao hơn hết thảy. Cho nên mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng những người này vẫn là đều chào một cái về sau liền rời đi, mà Hy Nạ các nàng xem hướng Hải ánh mắt, liền là trần trụi không hiểu. Mà Hải đang đối mặt ánh mắt của các nàng, lại khẽ cười một cái, hắn cũng không có nói sai, chí ít hiện tại đúng là không có chuyện, bất quá lúc buổi tối liền khó nói chắc. Mà lúc này mà gì hệ bên kia, tình huống cũng ít nhiều có một ít xấu hổ. Nguyên bản những cái kia đối với nhân ngư công chúa tương đương cảm thấy hứng thú quốc gia, đều không tự chủ cách xa Long Cung Vương quốc. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, hiện tại Sì Dạ Hồ Si đại biểu cho hai cái bọn hắn gây không tầm thường tồn tại. Một cái là Thiên Long Nhân, một cái thì là Hải. Bất quá đối với tình huống như vậy, Long Cung Vương quốc nẹ tùn là rất vui vẻ. Dù là hắn biết, đây chỉ là cáo mượn oai hùng. Nhưng hắn cu nở dê đối với mình đề án có thể thông qua tràn đầy lòng tin, liền sợ bọn họ không sợ Hải. Hiện ta y bo nở hà nở sợ Hải cái kia chính là tốt nhất. Ở thế giới hội nghị mở ra đồng thời, cu nở dê có rất nhiều người đang bận rộn. Thì như nói khoa học kỹ thuật bộ đội người tại sửa gấp bạ tổ lờ mẹ cu mạ, mặc dù Hải cuối cùng một kiếm không có đâm chết hắn, nhưng thương thế của hắn cũng là cực nặng. Phải biết bà tổ lờ mẹ cụ mạ hiện tại không chỉ có là một viên chủ yếu sức chiến đấu, cu nở dê phải chịu trách nhiệm đưa đến bảo hộ thiên long nhân tác dụng, cho nên thiết yếu muốn đuổi nhanh xây xong. Chính phủ không người cu nở dê đang bận điệu, vốn là muốn gia nhập chính phủ không liền là một kiện rất khó khăn sự tình. Chính phủ không người, có rất nhiều đều là từ chính phủ 19 dặm mặt thăng đi lên, không chỉ có muốn khảo nghiệm tuyệt đối trung thành, mà lại chủ yếu nhất là thực lực nhất định phải quá cứng. ANLEI chính phủ không nhận người tiêu chuẩn, đội trưởng cấp nhất định phải là chuẩn đại tướng cấp, cũng chính là lực đạo vượt qua 3 vạn đại tướng dự khuyết cấp bậc. Mà phó đội trưởng thì cũng cần đạt tới chuẩn đại tướng cấp hay là có một ít năng lực đặc thù mới có thể trúng tuyển, tỉ như nói hệ lò gì ạ trái ác quỷ loại hình. Liền xem như đội viên bình thường, cũng đều là tinh thiêu thế tuyển, bất kỳ cái gì một cái đội viên, tại đối mặt hải quân bản bộ uy tín lâu năm trung tướng thời điểm, không nói đánh bại. Nhưng ít ra muốn đánh cái ngang tay mới được, đương nhiên, gặp không ở trong đám này. Chúng tuyển tiêu chuẩn là như thế này, nhưng người thực lực cũng không phải miệng môi trên miệng môi dưới đụng một cái liền có thể biến đến ra, chính phủ không nguyên bản có thể nói là nhân tài đông đúc, thực lực tương đương không tệ. 7 cồn vợ ở, cầu châu 49 nhưng là tại 1 năm rưỡi trước đó, trực tiếp bị Hải Chu diệt hơn phân nửa. Hiện tại thật vất vả thoáng chậm đến đây một chút khí, liền để Hải giết một đội. Bọn hắn biết, lấy Hải thực lực, bọn hắn báo thủ là đừng suy nghĩ, mặc kệ là chính phủ thế giới hay là chính bọn HN đều không có cái kia báo thủ năng lực. Hiện ta Ybon HN có thể làm, liền là tận khả năng đem bị Hải đánh thành trọng thương, kém chút quải điệu sở tụ sỉ cứu trở về, đây chính là bọn hắn một viên chủ yếu sức chiến đấu. Cái này thân phận của sở tụ sỉ, kỳ thật cũng là tương đối quan trọng. Nàng không chỉ có là chính phủ không một viên, mà lại nàng vẫn là hắc ám thế giới đế vương một trong, sung sướng đường phố nữ vương, thường xuyên nhìn tiểu thuyết lịch sử hoặc là phim truyền hình người liền biết. Địa phương nào tin tức là linh thông nhất, một cái là tiệm cơm một cái liền là phong nguyệt nơi trốn. Sở tù sỉ có thể nói là đại biểu cho chính phủ thế giới nắm giữ lấy toàn thế giới phần lớn phong nguyệt nơi trốn người, nàng trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Chẳng qua nếu như lúc này có nhận biết nàng người thấy được nàng, đoán chừng sẽ giật mình. Bởi vì lúc bình thường sở tụ sĩ luôn luôn cho người ta biểu hiện ra nàng kia hoàn mỹ một mặt, tiêu xảo dáng vẻ, hoàn mỹ dung nhan, kỳ thật nàng đã hơn 70 tuổi. Nàng đã từng cũng là chặt lọt kẻ Lin Lin bạn chơi một trong, sinh hoạt tại cựu non nhà, bất quá nàng cũng không có gặp phải chặt lọt kẻ Lin Lin ăn hết đồng bạn thời điểm, bởi vì trước đó, nàng liền đã bị gổn mặc hải nữ bán cho chính phủ không, trở thành sung sướng đường phố nữ vương. Chặt lọt kẻ Lin Lin mở tiệc trà sở dĩ sẽ mời nàng ngồi tại chu bàn, cũng là bởi vì nàng và chặt lọt kẻ Lin Lin cái này quan hệ, bằng không mà nói chỉ nương tựa theo sung sướng đường phố, nàng nhưng không đủ tư cách. Mà ngoại trừ khoa học bộ đội cùng chính phủ không bên ngoài, còn có một đám bận rộn người, cái kia chính là sen rộ soàn một nhà. Hai đại náo xã giao quảng trường, mặc dù cũng không có để bọn hắn bị thương gì, nhưng QNZ để bọn hắn mất hết mặt mũi, tâm hồn tổn thương. Cần phải so trên nhục thể tổn thương càng thêm bọn hắn thống khổ. Cho nên lúc này hai người này ngay tại bắt bọn hắn nô lệ phát tiết đâu, trong bất chi bất giác, sắc trời dần tối, một ngày này lại là hết hồn lại là thụ sợ hai cha con phân biệt trở lại mình đình viện bên trong, mà lúc đó ở giữa đi tới nửa đêm thời điểm, đột nhiên chặt lột sen hôm nay đổi lại thanh tắm giặt quần áo phía trên, đồng nhiên toát ra một cái ấn ký, sau đó không gian QNZ bơm méo.